12 chòm sao, độc chiếm, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài đang dần trôi qua, bầu trời u uất một màu tối đen như mực không bởi vì thời gian đang trải dài mà bừng sáng, đã hơn 4 giờ sáng, Lin chưa kịp ổn định tâm tình sau cái chết của quản gia Tết liền đã bị người sai đến chăm sóc cho kẻ đã hạ sát ông trong căn phòng ngập ngụa mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu tươi nồng đậm, một người tựa lưng vào trên ghế dựa đang yên tĩnh ngắm nhìn một người như cái xác không hồn khác đang bất động mặc kẻ bài bố ở trên giường sao khi Lin chật vật khử trùng cùng bôi thuốc hết một loạt những vết thương lớn nhỏ trên người của cô gái này thì phía bên ngoài trời sớm đã tờ mờ sáng. Đứng lên loay hoay thu dọn đống băng gạc dính đầy máu đỏ, cũng chẳng ngờ rằng ánh mắt mình ấy vậy mà chạm phải vị thiếu gia yên tĩnh cô độc ngồi đằng xa, trông y lúc này chẳng khác gì một pho tượng bất dịch cả, toàn thân y phục màu đen như quyện lại thành một với khoảng tối kia, chẳng kẻ nào có thể nhìn ra một chút biểu cảm đặc sắc gì ngoại trừ ánh nhìn đăm đăm mà y đang dành cho cô gái bất động trên giường. Hơi đặt khay thuốc xuống trở lại bàn, Lin vươn tay cầm lên cuộn băng gạc cùng nước muối chậm bước tiến về phía đối diện y, chậm rãi gục người xuống, mím môi đang do dự có nên hay không chăm sóc vết thương giúp thiếu gia nhà mình thì người phía trước bất ngờ khẽ động, ánh mắt cũng sớm đã chuyển dịch về phía cô. Lin theo bản năng mà luống cuống không thôi, bàn tay cầm băng gạc loay hoay không biết phải để như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể u ớ, thiếu gia, ngài bị thương. Diện vô biểu tình liếc sang bàn tay đang chảy máu của mình, Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng chậm rãi đứng lên, lách người qua nơi Lin đang đứng mà tiến về phía giường lớn, âm giọng trầm lãnh cũng rợt rờ theo đó mà vang lên. Ngươi ra ngoài đi, lồng ngực của Lin giống như là nổi trống, sau khi nhận được mệnh lệnh cũng chỉ biết cắn răng dạ vâng một tiếng, rồi hấp tấp chạy ra ngoài. Thoáng một cái, trong căn phòng trống trải kia chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ. Cuối cùng thế gian này, một góc trời cũng đã chừa cho y một chút ân huệ. Không nhanh không chậm ngồi tại bên giường, Thiên Yết rũ nhẹ mi mắt lạnh lùng của mình dịu dàng mà nhìn ma kết người con gái tội nghiệp mà y không biết nên đối xử thế nào cho phải. Chẳng qua là lúc này trông cô quá đỗi dịu ngoan, quá đỗi bình yên, y cúi mình xuống mà ôm chặt lấy cô, khuôn mặt mỏi mệt chỉ có thể tranh thủ rúc vào hõm cổ gầy guộc kia mà thở hắt tiếng thở nặng nề như chất chứa muôn vàn tâm sự khó nói, bàn tay run rẩy bao lấy sườn mặt người nọ mà vuốt ve, khóe môi Thiên Yết nhẹ nhàng câu lên một nụ cười khổ sở, lại nhịn không được hạ xuống xung quanh dung nhan của người nọ từng cái hôn vụn vỡ. Tôi phải làm gì đây? Ma kết, người nói cứ thỏa lòng mà nói, nhưng ai kia vốn đang chìm trong mộng mị u uất nào nghe được lời giải bày của người. Chẳng biết sau khi cô tỉnh dậy sẽ nhìn y với con mắt như thế nào, là hận thù hay là khinh thường, tất cả đều khiến y tâm can dày xéo. Hơi ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài cảnh vật tiêu điều, Thiên Yết thu lại biểu tình thâm tình trong đôi đồng tử lãnh mạc, khẽ lẩm bẩm. Mồng 10 rồi, vậy ngày mai, là sinh nhật của y, bầu bạn với một người cần có dũng khí, bởi vì ngươi không biết khi nào thì phần cảm tình ấy sẽ biến mất mà đi đôi với tình yêu lại là sự sợ hãi, bởi vì khi yêu quá sâu, khoảnh khắc nghĩ đến cuối cùng chính là kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cảm giác được sự hiện hữu khác lạ, Thiên Yết thâm trầm quay đầu nhìn về phía cửa phòng vốn dĩ được người đóng chặt nay bị mở cho toang hoác mà sư tử lại chẳng rõ từ bao giờ đã tựa vai đứng bên cạnh. Trên tay cậu hiển nhiên là bông băng cùng nước muối mà vừa nãy Lin đang cầm, cậu mỉm cười với y cũng thong dong bước vào tùy tiện kéo qua chiếc ghế sau đó ngồi xuống đối diện y, sư tử không quá để tâm đến ma kết đang hôn mê một bên giường, chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay đang dần đông máu của anh trai mình mà chăm sóc. Mặc dù không mấy vừa ý hành động này của sư tử thế nhưng Thiên Yết cũng không hề từ chối, cứ mặc để cho cậu xử lý vết thương hộ mình. Chẳng biết là qua mất bao lâu, bàn tay nhấp nháp máu tươi của Thiên Yết cuối cùng cũng đã được ai đó chăm sóc đầy sạch sẽ gọn gàng. Sư tử gạt bông băng cùng nước muối loãng qua một bên, lúc này mới tựa lưng vào ghế đầy ý vị mà nhìn vào cô gái ngoan ngoãn nằm trên giường kia. Em có gì muốn nói sao? Nhàn nhạt nở nụ cười, sư tử lại chuyển hướng ánh mắt mình về phía y, không nhanh không chậm mà mở miệng. Em từng rất muốn gửi yêu ta ết anh. Bởi vì anh là người mà Bạch Dương sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bên cạnh, là ghen tị hay là căm ghét cậu chẳng dám khẳng định. Đối diện ánh mắt đối nghịch đầy oán hận đó, Thiên Yết chẳng mấy bất ngờ với câu nói này của em trai mình, hệt như y đã biết việc đó từ rất lâu rồi vậy. Cũng từng nghĩ làm cách nào để gửi yêu ta ết cô ta, khiến anh đau khổ, sống không bằng chết, khiến cho anh hiểu, mất đi một người quan trọng với mình, đau đớn nhường nào. Sư tử vừa cười vừa nói, ánh mắt một lần nữa lại quay trở về phía cô gái đang yên tĩnh nằm đó, bỗng nhiên đôi tay siết chặt vào nhau, cậu thật sự rất có xúc động muốn bóp chết cô ta. Cuối cùng, vẫn chỉ có thể thở dài. Nhưng như lúc này cũng không tồi, cô ta vốn dĩ không hề yêu anh, Thiên Yết anh có lẽ đã hiểu được phần nào cảm xúc của em rồi chứ. Trước đây Thiên Yết chưa bao giờ quá để ý đến sư tử, cũng không nghĩ rằng nó cũng xuất hiện một mặt đáng sợ như vậy, nói đi cũng phải nói lại, con cháu của gia tộc Louis có mấy ai là không đáng sợ chứ? Lần đầu tiên y không thấy bức bách trong người, cũng không có loại xúc động muốn đập phá hay thèm khát gờ yêu ta ết chóc khi bị người ta khiêu khích. Chỉ thấy mọi thứ đều nhạt như nước lã. Hít sâu một hơi, sư tử khẽ khàng đứng dậy muốn rời khỏi căn phòng sặc mùi thuốc men này, trước khi bỏ đi cậu không quên lấy từ trong túi mình ra một sợi dây chuyền bằng bạc lóng lánh, cảm giác được đôi mắt hơi chút sửng sốt của Thiên Yết phía sau thì âm thầm cười nhạt. 10 năm trước mặc dù em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái này chắc có lẽ là của anh. Sư tử, Thiên Yết im lặng từ đầu đến cuối bất ngờ mở miệng, thanh âm trong cuống họng bật ra chẳng biết là nóng hay lạnh. Sau hôm nay, em biết mọi sự không còn đơn giản như em nghĩ, anh cũng bảo vệ cho tốt bản thân mình đi, có nhiều loại cảm xúc nếu chôn được thì hãy chôn thật sâu vào. Trước đây cậu cũng từng nói với Thiên Bình câu nói đó, nếu như hắn không yêu nhân mã, chi bằng gờ yêu ta ết cô ta đi. Nếu có thể cậu cũng muốn chính tay mình phá hủy cái người có tên là Bạch Dương kia, quản gia Tết nói rất đúng. Tình yêu ở nơi chốn phù phiếm này, thật chất vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bọn họ sơ sẩy một chút thôi, ngay lập tức sẽ bị đẩy xuống vực thẳm sâu không thấy đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước chân thong thả chẳng rõ hướng nó sẽ đến là nơi nào, thẳng mãi cho đến khi bản thân ngây ngốc đứng trước cửa phòng của người nọ, sư tử mới bật cười lắc đầu, chính mình đã nói với Thiên Yết như thế, bản thân ấy mà lại không thể thực hiện được. Bất giác tiếng cửa bỗng chốc kéo căng, cánh cửa màu trắng bạc cũng theo đó chậm rãi mở ra. Trong một phút ngẩn ngơ đó, sư tử thoáng nhận ra chấp niệm trước nay trong lòng mình đối với Bạch Dương, chưa một lần thay đổi. Nhưng hôm nay, có lẽ cậu sẽ phải đưa ra quyết định là yêu hay là không yêu. Chớp mắt một cái đã chẳng còn quan trọng nữa. Thiếu gia, ngạc nhiên xẹt qua bên dưới đáy mắt mệt mỏi ngay lập tức bị cô che giấu bằng cách tránh đi ánh nhìn có chút lạ lẫm kia, Bạch Dương không biết phải đối mặt với sư tử như thế nào, cô cũng chẳng biết nên dùng loại biểu cảm gì để nhìn cậu, mặc dù giữa hai người đã xảy ra những chuyện khó nói. Tỷ như việc, em có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của 10 năm về trước không? Mím mím môi, Bạch Dương thoáng cười hắt một tiếng, thầm mắng bản thân rằng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cũng dịch người sang một bên để cậu bước vào. Rạng sáng ngày hôm đó, lời qua tiếng lại câu chuyện mà bọn họ nói với nhau ngoài gia tộc Louis ra thì chẳng có bất cứ gì khác. Sư tử không còn tham lam mà nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, cũng không quá thâm tình khi xưng hô với cô. Chẳng rõ vì sao điều đó lại khiến cho Bạch Dương hơi chút không biết là nên vui hay buồn. Bởi vì cậu ấy cuối cùng cũng buông bỏ rồi. Nói về chuyện của trước đây, Bạch Dương quả thật biết không nhiều, những việc mà cô có thể rõ ràng có lẽ là lúc gia tộc Louis tàn sát tổ chức gọi là báo đen nào đó cùng phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ gia tộc Baron. Nhưng mấy ai mà ngờ được 10 năm sau lại lòi ra con gái của bọn họ quay lại muốn trả thù kia chứ, còn lý do vì sao con gái của vị phu nhân kia còn sống, cô hoàn toàn không biết. Hơi nhíu mày, sư tử vô thức nhớ đến sợi dây chuyền có khắc dòng chữ Baron mà cậu vừa đưa cho Thiên Yết thì không khỏi ngờ vực, nhưng bản thân chưa kịp nhận ra sự ngờ vực đó là gì thì bên ngoài đại sảnh đã vang lên một loạt âm thanh va chạm mãnh liệt mà chính hai người bọn họ cũng không thể ngồi yên, liền tức khắc đứng lên lao nhanh ra ngoài. Điều khiến sư tử không ngờ nhất chính là trông thấy một bảo bình không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước đại sảnh, bên cạnh anh ấy còn có vài người của chính phủ anh đang nghiêm mặt đứng, mà đối diện bọn họ lại chính là lão cha nhà mình. Bá tước Louis, trái lại biểu tình vô cùng giận dữ. Hết Thiên Bình rồi tới Thiên Yết, bây giờ ngay cả ngươi cũng vậy sao? Tiếng thét gầm lớn đến nỗi những hạ nhân đang làm việc xung quanh phải sợ hãi hoảng hốt quỳ rạp xuống, ngay đến cả vài người thuộc chính phủ anh. Lucas đứng phía sau bảo bình cũng không can tâm mà thu lại ánh nhìn của mình. Vị bá tước này, khí khái cùng phong độ cho dù là trước đây hay bây giờ đều khiến cho kẻ khác phải nể phục. Ánh mắt thâm trầm trực diện nhìn thẳng vào lão cha nhà mình, bảo bình trái lại không hề sợ hãi mà còn có ý định đối đầu với ông, nắm tay đặt trên thành xe lăn bất giác chuyển thành chống lấy nó, chậm rãi đứng dậy. Hắn quả thật rất đau, màng da bị thiêu cháy được người cấy vào vẫn chưa thật sự khỏi hẳn, nhưng nếu như bây giờ hắn không chứng tỏ với vị lão gia trước mắt này rằng bản thân hắn vẫn ổn, thì có lẽ sau đó ông sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con quay lại một phần là vì công nương anh, một phần khác con thật sự muốn bảo vệ gia tộc ta. Hai chữ, bảo vệ, không khỏi khiến cho người ta bật cười, lão gia ngụp lặn giữa cuộc sống này hàng chục năm qua cũng còn không thể bảo vệ nổi thì nó chỉ là một vị thiếu gia dòng dõi quý tộc có thể làm được gì. Khi ông vừa thở dài chưa kịp lên tiếng thì phía trên lầu 2 Thiên Yết cũng đang từ tốn mà bước xuống, khoảnh khắc đó Bảo Bình liền nhận ra được biến hóa nơi đáy mắt hai người, đến cả sư tử cũng có thể cảm giác được luồng sóng đấu đá giữa hai người. Mà Thiên Yết lại chẳng mấy để tâm, y nhắm lại đôi mắt nhuốm nét lạnh lùng của mình, cứ thế mà lướt qua ông, cuối cùng lại dừng chân trước mặt Bảo Bình, khẽ nhìn xuống đôi chân đang được bó bột bị quần tây bao lấy kia, tâm tình phức tạp đến mức không biết nên nói gì cho phải. Anh, Thiên Bình đang ở đâu? Bảo Bình trăm ngờ vạn ngờ cũng không thể ngờ được rằng, Thiên Yết cho dù không ra mặt cũng thấu được hết thảy mọi việc. Nhưng điều mà y hỏi, hắn thật sự không hề biết, sau khi nhắn tin cho Thiên Bình, hắn rốt cuộc chỉ có thể giữ liên lạc với thuộc hạ của anh ấy, chỉ nói rằng chờ đến lúc bọn họ chỉ điểm hắn có thể đến nơi cứu Song Ngư, sau đó đã chẳng nói thêm gì. Nếu như lúc này quản gia Tết còn sống, phải chăng ông sẽ lại lắc đầu thương xót, đại thiếu gia lại tham lam nữa rồi, sao chuyện gì cậu cũng tự mình gánh lấy, đôi vai rộng lớn đó chẳng lẽ chưa từng một lần mệt mỏi sao? Song Từ, cự giải một thân mồ hôi lạnh thấm ướt khuôn mặt từ trên giường liền hoảng hốt bật dậy, nắm tay siết chặt lấy ra giường mà thở gấp gáp, hắn thế mà lại gặp phải ác mộng, trong mơ hắn nhìn thấy Song Từ bị người đàn ông kia Giota ết chết, thật quá mức tiếp nhận rồi. Đến lúc có thể bình tĩnh lại thì cự giải mới phát hiện được bản thân đang ngủ tại một nơi vô cùng xa lạ, chẳng phải hắn sớm đã ngất ở trên đường lớn ư, thế nào lại xuất hiện trong căn phòng tinh tế này. Gạt chăn bông qua một bên, hắn không quá hấp tấp đứng dậy đi về phía cửa sổ mà vươn tay vén lên màn trắng, bên ngoài mặc dù trời đã sáng nhưng người qua lại trông vào có vẻ không nhiều lắm, lại nheo mắt nhìn lên bầu trời âm u mịt mùng mây đen mãi chẳng tan kia, cự giải nhịn không được liền nhíu mày. Ngay đến cả chúa cũng cảm thấy không ổn ư, cự giải cậu tỉnh rồi. Nương theo tiếng gọi có chút quen thuộc, cự giải quay đầu liền tức khắc trông thấy Bảo Bình ngồi trên xe lăn đang nở nụ cười với bản thân mình, bên cạnh cậu ấy không phải là ai khác mà chính là Thiên Yết. Mà khoan, xe lăn, chân cậu, tên này vẫn như vậy, mặc dù đã trải qua bao nhiêu chuyện thì điệu bộ lười nhác đó vẫn không hề biến mất nhỉ, ngay cả thắc mắc vì sao mình ở đây cũng lười hỏi luôn. Nhưng trên thực tế không phải vì cự giải không muốn hỏi, mà là toàn lực chú ý của hắn lúc này chỉ có thể đặt ở cái xe lăn kia. Hơi liếc sang biểu tình thâm trầm của Thiên Yết một chút, Bảo Bình cũng không muốn kể lể nhiều, cứ vậy mà lắc đầu cười nhẹ, một tay đặt lên thành xe chống lấy khuôn cằm tao nhã, hắn híp mắt nhìn cự giải phía đối diện. Thân thể cậu không sao rồi chứ? Hơi nhướng mày, lúc này cự giải mới sực nhớ đến vấn đề vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, vừa tiến tới trên bàn gỗ bên trong căn phòng, tự rót cho mình một cốc nước rồi uống cạn, sau đó liền quay sang nhìn hai người phía trước. Thật sự trùng hợp như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nằm ngất trên đường lớn, bên cạnh còn có chiếc xe bị tàn phá như vậy, không gặp phải cảnh sát tuần tra, mà lại gặp phải cậu. Là người của Thiên Bình đã cứu cậu. Không kịp để Bảo Bình tiếp lời, Thiên Yết đã chậm bước tiến vào bên trong, cũng tiện tay khóa trái cửa phòng, y ngồi trên ghế dựa, sâu lắng mà nhìn hai người đang cứng họng phía trước. Đôi mắt hệt như của mẹ hắn, nhưng có phần đáng sợ hơn, đôi mắt một màu tăm tối như hố đen của vũ trụ ấy chỉ cần liếc nhẹ một cái thôi, cũng đủ cho linh hồn kẻ khác bị thiêu rụi. Cự giải, chúng tôi cần người của cậu. Người của hắn, cự giải không quá ngạc nhiên mà đặt nhẹ cốc nước xuống cạnh bàn, hết nhìn qua Bảo Bình diện vô biểu tình cùng Thiên Yết cuối cùng vẫn là nhăn mày khó hiểu. Để làm gì, tiêu diệt báo đen, người xưa có câu, biển lặng trước cơn bão. Bầu trời Paris lúc này không có gió cũng chẳng có tuyết, ngoài một màu xám ngoét đến xấu xí ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, người dân Paris như cảm nhận được điểm xấu cũng theo đó mà hạn chế ra ngoài, là ngại thời tiết bất ngờ xấu đi, hay là ngại bản thân sẽ dính vào khối chuyện không hay. Thành phố vẫn hoa lệ như cũ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cảnh sát tuần tra vẫn theo đúng giờ mà đi đi lại lại, xung quanh những con hẻm buồn tẻ, những gã ăn xin vẫn vật vờ ngồi đó, thỉnh thoảng lại có người tới cho họ ít tiền lẻ, cuộc sống cứ vậy mà chậm rãi trôi qua. Hiển nhiên, đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi, phần chìm của nó lại giống như đang dậy sóng, ngập ngừng lên xuống, mà lúc này gió trời cũng đã bắt đầu cuộn lên từng đợt lạnh rét. Nhân mã lại một lần nữa đặt chân tới nơi mà cô đã từng khổ sở để tồn tại, những tháng ngày ở Hắc Long Bang vui buồn đều có, nhoáng một cái lại trở nên như bây giờ, nhân mã không quá cảm xúc mà nhìn găm đang cung kính đứng phía đối diện cô cùng Ares, tuy trong ánh mắt có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hề che giấu sự vui mừng ít ỏi. Thiếu chủ, hơi gật gật đầu, Ares liếc mắt đảo quanh một vòng xung quanh, hiếm khi trông thấy biệt thự của bọn họ trở nên yên ắng như vậy thì không khỏi nhíu mày. cha ta đâu? Căm hơi ngần ngại nhân mã đang ở phía sau lưng Ares mà chần chờ không nói, cuối cùng vẫn chỉ có thể dướn người lên thì thầm vào tai hắn, ngay sau đó biểu cảm trên gương mặt kia bất ngờ trầm xuống, cũng không nán lại bên ngoài lâu, hắn nhẹ xoay người vươn tay đang định bắt lấy tay nhân mã thì thoáng khựng lại, thái độ của cô lúc này đã chẳng còn như trước nữa. Em có thể tự đi được không? Vẫn dịu dàng như thế, nhân mã siết chặt nắm tay, chỉ gật đầu cho qua. Sau đó cô được người ta dẫn đến một căn phòng khá sạch sẽ, một bộ quần áo ấm áp được đặt trên giường cùng vài tuýp thuốc bôi đã chuẩn bị sẵn, nhân mã trầm ngâm đứng trước những thứ đồ đó mà yên lặng, lòng cô lúc này hệt như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng đi cứu Thiên Bình, nào còn tâm trạng tắm rửa. Thế nhưng, đại não lại nhịn không được liền nhớ về biểu cảm vừa mới nãy của Ares thì không khỏi tự vấn, bản thân mình có phải đã quá tàn nhẫn với hắn rồi không? Dù sao thì Ares trong lòng cô mà nói, sớm đã trở thành điều gì đó thật khó để gạt bỏ. Bần thần gì đó, còn không mau tẩy rửa đi. Giọng nói ấm áp từ phía xa vọng đến, nhân mã vô thức nhắm chặt mí mắt cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn kẻ đang chậm rãi bước tới, vươn tay cầm lấy quần áo, xoay người lách qua người nọ mà bước vào bên trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tiếng nước phía bên trong vô thức vang lên, Ares mới chớp nhẹ khóe mắt tiến về phía giường lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Chờ mãi cho đến khi người phía trong bước ra đã là một diện mạo khác rồi. Không còn nhấp nháp bẩn thỉu như trước, tuy rằng trên gương mặt đẹp đẽ ấy vẫn còn những vết bầm xanh tím chưa tan, thì cũng không quan trọng. Nét cười hơi cong đó nhoáng một cái đâm cho trái tim nhân mã một nhát thật buốt. Cô lảng đi đường nhìn của Ares, không kiên nhẫn mà nhẹ giọng. Chúng ta đi được rồi chứ? Ares biết cô đang nói đến vấn đề gì, tuýp thuốc được hắn nắm trong tay cũng theo lực đạo lớn nhẹ mà méo mó không ít. Không vội, vậy ta đi trước, khi nào ngươi sẵn sàng thì cho người đến báo ta một tiếng, vẫn mong càng sớm càng tốt. Nhân mã hờ hững xoay người muốn bước đi, lại bị ngay tiếng gằn của Ares dọa cho khững tại chỗ. Nhân mã, tôi đáp ứng đưa em đi cứu hắn, chẳng phải em nên ngoan ngoãn một chút sao? Cười lạnh, nhân mã xoay người lại nhìn Ares đang trừng mắt với cô, biểu cảm chán ghét càng lúc càng rõ ràng, điều đó hệt như là một liều thuốc đắng ngắt mà Ares bắt buộc phải nhận. Vậy ngươi muốn ta phải làm sao, ngồi tại chỗ này hàn huyên với ngươi sao? Nghiến chặt răng, Ares thở mạnh một hơi liền đứng lên tiến về phía cô, mặc kệ cho nhân mã có cô né tránh, hắn cũng nửa lôi nửa kéo mà đẩy cô ngồi xuống giường, còn chính mình thì quỳ ngay bên dưới đôi chân sưng tấy đến đáng sợ kia, mở ra tuýp thuốc trên tay. Hơi run rẩy mà bôi lên vết thương ghê rợn kia, Ares, ngươi thôi đi, nhân mã khó chịu lớn giọng gằn lên, lại bị ngay tiếng cười khẩy của Ares cắt ngang. Hắn miễn cưỡng ngước mặt lên nhìn cô, điệu bộ cố gắng tỏ ra bản thân chẳng hề muốn chút nào, lại bị ngay thanh âm chẳng mấy vui vẻ kia đánh tan. Em đừng lo, chẳng qua là tôi sợ lát nữa em sẽ làm tôi vướng tay vướng chân mà thôi. Con người thật kỳ lạ, càng không có được lại càng cố chấp muốn giành lấy. Cũng giống như Ares vậy, rõ ràng đã tổn thương đến mức đó, vẫn chẳng chịu buông tay. Cúi người giật lấy tuýp thuốc trên tay hắn, nhân mã co chân lên giường tự động bôi lấy, mặc cho Ares khững lại tại chỗ thật lâu sau vẫn chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ với một hành động đó thôi, cũng đủ khiến cho hắn nhận ra rằng chính mình cuối cùng cũng đã không thể nào chạm tới người nọ nữa rồi. Mà cũng nực cười làm sao, hắn nghĩ cái gì vậy, từ trước đến bây giờ hắn vốn dĩ chưa từng chạm được đến cô. Căm đứng bên ngoài, sau khi trông thấy thiếu chủ của mình bước ra với thần sắc mệt mỏi thì không hỏi lo lắng, chẳng ai biết rằng người này sau trận đấu kiếm với Thiên Ít đã bị thương rất nặng nhưng lại cố gắng gượng đến bây giờ, nhìn đến đôi tay run rẩy không ngừng ấy của hắn, găm bất lực chỉ biết thở dài trong lòng, cũng không mong cô gái kia hiểu cho người nọ được một chút. Thiếu chủ, chuẩn bị đi, hai tiếng nữa chúng ta cùng đến nhà chứa. Căm trợn mắt cả kinh, tiến lên một bước đứng chắn trước mặt Ares mà hoảng hốt nói. Benedict đã nói cậu không cần can thiệp vào chuyện này nữa, thiếu chủ muốn đến đó làm gì? Hơi nhíu mày, Ares cúi thấp đầu nhìn găm đang xanh mặt đứng trước hắn, không buồn trả lời liền nghiêng người lách qua thẳng lưng mà bước đi. Thiếu chủ cậu tại sao phải khổ như vậy, trên đời này cho dù có thiếu đi một nhân mã cũng không sao hết, xin cậu suy nghĩ lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là nếu như trên đời này thiếu đi một nhân mã sẽ không sao, nhưng nếu như điều đó xảy ra, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Ares nhạt nhẽo cười cũng hướng gã trầm giọng, nhiệm vụ của ngươi là đảm bảo cho cô ấy an toàn. Căm nghiến răng bất lực đứng như trời trồng, quay đầu nhìn về phía căn phòng đang đóng kín cửa kia, bất đắc dĩ mà cười khổ. Hy sinh vì họ mà ngay cả một ánh mắt cũng không thể đổi lại được. Thiếu chủ cậu thật đáng thương. Thời gian như thấu được lòng người, 2 tiếng đồng hồ rất nhanh đã trôi qua, nhân mã được Ares phủ lên thân 3 lớp áo chống đạn, còn không quên nhét vào tay cô một khẩu súng nhỏ như nắm tay, mọi thứ từ đầu đến cuối đều không thể tránh thoát được khỏi ánh mắt của găm, gã nhìn đi nhìn lại, trông thấy thiếu chủ mình chỉ qua loa khoác lên thân một bộ tây trang bình thường thật sự cách biệt với người nọ thì không khỏi chua xót. Đây là gì? Nhân mã nhíu mi nhìn đến chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay Ares, không tình nguyện mà cầm lấy cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản đặt nó vào trong túi áo. Hiện tại người kia bảo cô cầm cái gì, cô sẽ cầm lấy cái đó mà không hề do dự, miễn rằng nó có lợi với bọn họ. Nhà chứa là nơi Benedict giam giữ tù nhân, nếu gặp nguy hiểm em có thể dùng nó để liên lạc với găm, hắn sẽ giúp em. Ares vừa bước đi vừa trầm giọng trả lời, sau khi mọi sự xong xuôi, hắn bước qua dặn dò găm đôi điều cũng lên xe ngay lập tức phóng đi. Mà găm cùng với người của Hắc Long Bang lúc này cũng đã bắt đầu quay đầu xe hướng theo một đường khác mà chạy đi. Nhân mã không hiểu lắm việc găm thì có thể giúp gì cô? Nghĩ không ra chi bằng đừng nghĩ, nhân mã ngồi một bên ghế lái, chiếc xe chớp nhoáng một cái đã lập tức chạy vào bìa rừng phía ngoài ngoại ô nước Pháp, bầu trời chẳng hiểu vì sao đen lại càng thêm đen. Hệt như là sắp khóc tới nơi rồi vậy, người bên này lòng đang như lửa đốt, kẻ bên kia cũng chẳng khá hơn là bao. Mà kết tỉnh lại trong cơn mộng mị không thấy hồi kết, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là trần nhà một màu trắng tinh, xung quanh căn phòng bài bố gọn gàng tinh tương vương vấn chút ít mùi thuốc sát trùng cùng mùi ẩm mốc phía bên ngoài trôi giạt vào. Cảm giác được cổ họng khô khan của bản thân, mà kết nhíu chặt 2 đầu lông mày đẹp đẽ vô thức chống mình ngồi dậy, lại hoảng hốt nhận ra thân thể chẳng còn lại mấy phần sức lực, chẳng qua không thể cảm nhận nổi cơn đau nơi thể xác, nhưng nếu như đến cả thể trọng của bản thân cô cũng không thể đo lường được thì quả nhiên là sắp sửa không xong rồi. Keng keng, tiếng vang thanh thúy bất ngờ vang lên ngay bên tai không khỏi hấp dẫn lực chú ý của chính mình, mà kết sau khi quay đầu nhìn qua thì không khỏi kinh ngạc, nhưng đó chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, thay thế nó tiếp theo lúc này hiển nhiên là sự phẫn nộ đến cùng cực. Cô ấy vậy mà bị người ta xích lại trên giường, căm phẫn nhìn cổ tay bị trói lại trong xích sắt treo ngay trên đầu giường, mà kết nghiến răng giật ra, nhưng đáp lại cô chỉ là âm thanh kẽo kẹt phát ra mỗi lúc một lớn hơn mà thôi. Dùng hết sức lực để kéo nó ra mặc cho da thịt nơi cổ tay đã bắt đầu đỏ lên đầy dữ tợn, thậm chí còn có dấu hiệu ứ máu. Mà kết hệt như là chẳng biết đau đớn gì, điên cuồng gào lên mà lôi lôi kéo kéo. Người đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gọi có chút nâng cao như mang theo kinh hoàng cùng giận dữ từ bên ngoài vọng vào, mà kết nào đâu để ý được gì, toàn lực chú ý bây giờ chỉ có thể tập trung vào sợi xích trên tay, để rồi đến khi sau lưng cảm nhận được hơi thở có chút băng lãnh kề sát ngay bên tai, toàn thân nhỏ bé được người bao lấy, bàn tay thon dài từ bao giờ đã vòng lên siết chặt lấy cổ tay sớm đã rớm máu của cô, ngăn ngừa toàn bộ hoạt động nguy hiểm phía trước. Mà kết mới ngây ngần dừng lại, bàng hoàng bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt nâu nhạt bởi vì hận thù mà dằn đỏ, không đợi chính mình quay đầu lại xác nhận kẻ phía sau là ai, cô mạnh bạo dùng hết sức lực mà xô mạnh người nọ ra xa, mãi tới khi bóng dáng ấy bất ngờ ánh lên trong khóe mắt hơi ấm lạnh như băng tuyết kia cũng theo đó mà rời khỏi, mà kết mới điên cuồng gào lên. Thả ta ra, Thiên Yết lạnh lùng nhìn cô một lúc, bàn tay vừa mới nắm chặt lấy cổ tay rớm máu kia vẫn còn vương đọng chút ít nhiệt độ thân thể khiến cho y đau xót không thôi, lặng lẽ siết chặt nắm tay, y cố tình không nghe thấy tiếng gào của cô, nghiêng người tiến về phía bàn lớn bưng lên bát cháo còn nghi ngút khói, thanh lãnh nhìn cô chậm nói. Người hôn mê được hơn nửa ngày rồi, ăn chút gì đi. Nhìn vào bát cháo trên tay y, mà kết cảm thấy thật nực cười, tuy vậy ánh mắt u uất của cô không hề có dấu hiệu muốn dịu đi, từng tia máu gằn đỏ nơi hốc mắt nhoáng một cái trở nên cực độ tàn nhẫn, cô dùng sức giật giật sợi xích trên tay, khinh thường hướng y cất cao giọng nói. Người điên rồi sao Thiên Yết, ta là kẻ thù của ngươi, ngươi còn muốn cho ta ăn. Nếu như là trước đây, Market sẽ không dám lớn tiếng với y, mà y cũng sẽ không có đủ kiên nhẫn với cô như bây giờ, nhưng hiện tại lại khác xa điều mà cô có thể suy nghĩ, Market cuối cùng chỉ có thể cười khẩy, vung tay hất đổ bát cháo trên tay người nọ. Thanh âm vụn vỡ bể nát thấm thoát chọc cho mấy người hạ nhân quanh đó giật mình, nhoáng một cái có người đã hoảng hốt xuất hiện trước cửa phòng, lại chẳng thể ngờ được vị thiếu gia lạnh lùng đó, vô cảm đó, lúc này lại khuỵu người xuống nhặt lên từng mảnh vỡ trên sàn nhà, mặc cho cô gái đang giận dữ phía trên giường đang ra sức mà giật mạnh dây xích. Thiếu gia, Bạch Dương không can tâm mà một mạch lao đến giật lấy đống mảnh vỡ trên tay y, cắn răng căm tức nhìn ma kết dường như đang không quan tâm phía trước mắt, sát ý nhoáng một cái bất ngờ xẻ qua, lại bị ngay cái liếc đầy rét lạnh của Thiên Yết cảnh cáo. Tại sao chứ? Tại sao y lại dành nhiều yêu thương cho cô ta như vậy? Mang đến đây một bát khác, đang còn muốn nói gì đó, lại bị Thiên Yết không vui trầm giọng. đi đi, chẳng thể làm gì hơn, cuối cùng cô vẫn phải ngậm ngùi xoay người bước ra bên ngoài, còn Thiên Ít lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Market đang khó chịu kéo căng sợi xích, mặc cho mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, máu tươi nơi vết thương trên thân bị chấn động mạnh mà rách ra, cổ tay nát toét vì bị trà sát quá lâu. Cuồng nộ chẳng mấy chốc mà bốc lên trong mắt y, một bước chân liền lao đến nắm chặt lấy người nọ mà ấn xuống giường lớn, hai bàn tay y siết chặt lấy cổ tay đầy máu của cô ghì sang hai bên, quả thật người dưới thân y lúc này chẳng còn mấy miếng thịt gầy gò đến mức đau lòng. Người từ khi nào lại trở nên cứng đầu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ít hơi cúi đầu, trong giọng nói tám phần chứa toàn tức giận, nhưng ánh mắt kia khi nhìn Market trong khoảng cách gần như vậy lại chỉ còn là thâm tình như nước, thứ duy nhất từ trước đến nay y chưa bao giờ thể hiện ra. Dường như phát giác được điều đó, Market thoáng một cái ngẩn người, cũng bàng hoàng nhận thấy khoảng cách này có lẽ là quá gần rồi, trái tim ấy vậy mà đập nhanh hơn một chút, chẳng rõ là vì chán ghét hay bởi vì một thứ gì khác. Nhưng rồi lại bị chính suy nghĩ này của mình làm cho cười lạnh trong lòng, kẻ đáng chết này thì có gì khiến cho cô rung động cơ chứ? Ngươi biết gì không, ta vì muốn gờ yêu ta ết chết tất cả các ngươi mà ngay cả máu người cũng uống, thịt sống cũng ăn, một chút xé ra xé thịt hay dạ dày vì đói mà sói mòn này, đối với ta chẳng là gì cả. Hận ý xoáy sâu tận vào trong tâm khảm ý, nghiền nát nó thành từng mảnh vỡ tan hoang, Thiên Ít đối diện ánh mắt đượm buồn đang căng ra vì căm phẫn kia, trái tim hệt như bị ai đó bóp nghẹt một cái, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng gục đầu xuống vai cô mà cười. Người oán hận ta đến mức đó sao? Y cười, y thế mà lại cười. Market dãy dụa hỏng muốn thoát khỏi kiềm kẹp của Thiên Ít, nhưng đối với người nào đó mà nói chừng này chẳng là gì, trái lại càng khiến cho y muốn siết chặt cô thêm nữa. Người nếu như muốn biết chi bằng thả ta ra. Để ta thiêu rụi từng kẻ một trong ngôi nhà này, lúc đó ngươi sẽ hiểu vì sao oán hận của ta, 10 năm qua chưa bao giờ chấm dứt. Phải đến mức này sao? Y với cô không thể ở bên nhau mà không đổ máu ư, bàn tay thon dài của Thiên Ít bất giác buông lỏng hai cổ tay gầy guộc của Market chậm chạm rời đến trên khuôn mặt tái nhợt của cô mà nhẹ nhàng ôm lấy, dịu dàng đến mức sợ rằng nếu như y chạm quá mạnh người nọ sẽ tan vỡ. Kinh hãi trước hành động vượt xa trí tưởng tượng kia của Thiên Ít đối với Market chính là một loại đe dọa, ngây ngẩn nhìn y càng ngày rúc càng sâu vào cổ mình, cô hoảng sợ run giọng bật cười, tiếng cười ai oán tang thương đến mức làm cho y phải nghiến chặt răng, hơi thở lạnh lẽo cũng theo đó mà quẩn quanh trên da thịt sớm đã chẳng còn chút cảm xúc gì. Người ôn nhu như vậy thật khiến cho ta thấy không quen. Khung cảnh nhuốm đậm màu tội lỗi này, có ai biết được chính là khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng giữa hai người bọn họ, chút ít nhu tình mật ý của y sớm đã chẳng thể nào cứu vãn được mọi thứ nữa rồi, một người trên cao, một người dưới thấp, một kẻ vô tâm, một người lại quá nặng tình. Chóp mũi của Thiên Ít hờ hững chạm vào phiến cằm cô chậm rãi vờn quanh, lại bị ngay tiếng lòng nhạt nhẽo ấy làm cho khựng lại, y biết y hiện tại dù có làm gì cũng là điều không thể. Trước đây ngươi hành hạ ta, khiến ta chết mất một nửa nhân tâm, ngươi nói xem ta bây giờ chẳng phải đã bị ngươi phá hủy đến mức chẳng còn gì có thể khiến ta thấy đau đớn hơn, chẳng còn gì nữa. Xin lỗi, trong mắt bất ngờ co rút mà Market thoáng ly ánh nhìn của mình liếc sang cái người đang kề sát bên cạnh, lần đầu tiên cô trông thấy y như vậy, dằn vặt thống khổ thương tâm một màu uất nghẹn đều được y ánh lên trong đôi mắt đã từng đáng sợ kia. Market không biết, hoàn toàn không biết được y đối với cô, là độc chiếm hay là tình yêu. Khát khao mãnh liệt đó, có lẽ cô quá yếu ớt để nhận lấy, huống hồ gì giữa hai người bọn họ thâm thù đại hận vốn dĩ không nên rung động mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để rồi, nhận lại một kết cục bi thảm nhất cũng là thành toàn nhất. Thiên Ít hôn Market nụ hôn đầu tiên, cũng là cuối cùng, cái huyễn tưởng hệt như trong mơ này, y thật sự không muốn mất nó, khóe môi mơn trớn từng tấc ra thịt trên khuôn mặt kia, tiếc nuối không muốn dừng lại, ngay giữa đỉnh điểm của sự chống chọi nọ, một khắc hai người chạm mắt nhau, điều duy nhất y thấy trong đôi mắt lẳng lặng kia chỉ còn là hận ý cùng đau đớn. Ta ước gì ta và ngươi cứ thế này mà chết đi, ngươi không thể trốn khỏi ta. Mà ta cũng sẽ mãi mãi bảo vệ ngươi cũng tốt đúng không? Market nhắm chặt khóe mắt hơi thở bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau cùng, tất cả chỉ là một hồi ác mộng khiến người muốn quên đi mà thôi. Khoảnh khắc này, vốn dĩ chỉ là phút ân hận còn sót lại. Đúng vậy, là ân hận không phải yêu thương. Chỉ là, khi mộng mị qua đi, người ta thường trở nên tàn ác hơn. Độc ác hơn, Market ngước mắt lên nhìn trần nhà tăm tối lạnh lẽo thật lâu sau cũng chẳng hề động đậy, mặc dù xích sắt trên tay đã được người gỡ bỏ, mà kẻ bên cạnh sớm cũng đã chẳng còn lưu lại nữa. Thế thì tại sao cô còn suy nghĩ cơ hội đào thoát gờ yêu ta ết chết bá tước Louis, bao nhiêu vật vờ trong đầu lúc này lại bị ngay câu nói thoang thoảng mùi buồn khổ của y chiếm mất. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng mạnh mẽ đồng loạt cùng nhau vang lên như tên lửa chớp nhoáng phóng tới, mà Kết không quá giật mình mà ngồi phắt dậy, toàn thân có chút hư nhược lảo đảo, mắng thầm trong bụng không hay, cuối cùng vẫn chậm chạp tiến về phía cửa sổ, nhíu mày hất nhẹ tấm rèm tối màu, nhoáng một cái cảnh tượng cô không ngờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Bên dưới đại sảnh, một đám xe đen bao vây toàn bộ biệt thự gia tộc Louis, người tỏa ra như kiến chẳng biết là của ai, đều cầm súng ống mà xả đạn như muốn tàn sát tất cả. Mi mắt thâm trầm rũ xuống, mà Kết xoay người tháo chạy ra bên ngoài, thế nhưng khung cảnh bên trong căn nhà này cũng chẳng khá hơn là bao, máu tươi thấm ướt đầy đất, xác người siêu vẹo ngã xuống trợn trừng lên như ai oán rằng mình đã chết thật thảm thương. Gia tộc Louis bị phục kích khỏi cần hỏi cũng biết hung thủ là ai. Mà Kết nhéo mắt nhìn đến đám người không quá tốn sức để tấn công vào bên trong, lúc này từ phía sau hoa viên từng đợt người mặc vest đen xông ra chống trả, chẳng qua là liếc nhìn xung quanh cô cũng không nhìn thấy được những kẻ mà mình muốn thấy. Tháo chạy rồi sao? Mà Kết tâm hơi chấn động, sau cùng lại hóa thành một mảnh lạnh lẽo, bọn chúng biết Benedict sẽ phái người tới cũng muốn mình chôn thây tại đây sao? Thật hèn hạ, nắm tay siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm, mà Kết cười gằn trong bụng bất giác nhận ra bản thân vì một chút tình ý của y mà suy nghĩ quả nhiên ngu xuẩn. Tiếng súng giòn vang vút cao ngay chính giữa đại sảnh đổ nát, mà Kết dứt khoát lấy đà lao từ trên ban công tầng 2 xuống bắt lấy một gã áo đen, lạnh lùng bẻ gãy cổ gã, giật lấy khẩu súng nấp vào phía sau bàn lớn bị người ta đạp đổ, nã chết những kẻ mang ý đồ uy hiếp cô. Đạn lạc phủ bóng khắp nơi, cứ một giây trôi qua, một kẻ lại ngã xuống, mà Kết híp mắt đảo quanh mọi ngóc ngách có thể, lại tìm không ra một kẻ đáng giá trong biệt thự này, hận cũ chưa tan, hận mới lại đến, thẳng một cái tiếc nuối duy nhất trong lòng cô cuối cùng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiến răng lao ra một sống một chết với bọn chúng, mà Kết biết rõ, cho dù mình có là người của Benedict thì loạn tặc phía trước ắt hẳn sẽ không để tâm, nhiệm vụ của bọn chúng hiển nhiên là san bằng mọi thứ. Người chạy đi đâu rồi, Thiên Yết? Nắm tay siết chặt báng súng, mà Kết nháy mắt quay đầu về phía sau lối mòn nơi cửa hậu, như phát giác ra điều gì đó, không hề chần chờ mà hòa mình vào đám người bắn Giota S điên cuồng, căm phẫn rượt đuổi ý niệm cho là đúng nhất. Thiên Yết, ta phải Giota S ngươi, Giota S chết ngươi. Bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối, một bên phía ngoài ngoại ô Paris lúc này cũng đã bắt đầu dục dịch. Cầm lao như xé gió phóng về phía nhà chứa nơi giam giữ tội tù của Benedict, lối mòn mà gã đi không giống như đường chính của Ares, sỏi đá gồ ghề nhấp nhô khiến cho bánh xe lục đục mãi không thể một mạch liền tới được, nhưng cũng chính vì vậy mà gã lại phát giác ra những việc không ai hay biết. Gã cho dù có đôi mù cũng biết, phía trước khu rừng ngập ngụa quạ đen kêu la thảm thiết toán người khí chất cao ngạo tỏa ra 8 phần sát ý kia chính là người của Thiên Bình đại thiếu gia đang bị người nào đó giam giữ. Mẹ kiếp, chúng bẫy rồi. Nòng súng lạnh lẽo hướng thẳng về phía gã, mạnh bạo nổ lớn, găm gào về phía sau mà hô hoán. Báo cho thiếu chủ mau, báo rằng mau trở về. Nụ cười lạnh lẽo tàn độc thấp thoáng cong lên ngay bên khóe môi sư tử, cậu híp mắt nhìn toán xe bị người của mình bao vây tàn sát thì không khỏi ậm ừ, cậu chờ cái ngày đã lâu lắm rồi, cái ngày mà cậu có thể hành hạ lũ Hắc Long bang này, đừng nói là một Ares, mà ngay cả lão đại của bọn chúng cũng không qua nổi một kiếp này đâu. Giota S sạch chúng. Cầm nghiến răng nghiến lợi thật lâu nhìn vào sư tử phía trước, cậu ta bây giờ so với kẻ lần trước gã mở miệng châm chọc giống như biến thành hai người khác nhau, quả nhiên, cảnh cáo mới hôm nào của cự giải với gã chẳng hề sai. Cậu ta thật sự không hề tầm thường, tiếng súng trộn lẫn cùng tiếng la hét bỗng chốc vang vọng đến tận trời xanh, khung cảnh đổ nát hoang tàn cùng khói lửa bập bùng hệt như bức tranh được nữ thần chiến tranh tô vẽ đầy sắc màu. Bầu trời đen kịt mỗi lúc một lạnh lẽo, căm trơ mắt nhìn từng kẻ một thuộc tổ chức mình dần dần ngã xuống, điện thoại đang kết nối trong tay mãi chẳng ai nhấc máy, lại vô thức nhớ đến người nọ. Thiếu chủ hiện tại có lẽ đã dấn thân vào nhà chứa mất rồi. Một cái bẫy ác liệt như vậy, đến cuối cùng vẫn không có một chút sơ hở nào. Là hắn, Thiên Bình biết rằng mình sẽ bị bắt nhưng hắn sao có thể nắm chắc được Ares có chấp nhận cứu hắn hay không? Kinh hoàng như phát giác ra điều gì, trong mắt Gam vô thức trợn lớn, chẳng rõ vì sao gã lại nhớ đến nhân mã, là cô ta. Không thể nào, trái tim Gam liên tục nổi trống, cũng không thể không cố gắng nặn ra một nụ cười đậm vẻ giễu cợt. Nếu như không phải do nhân mã đã hợp tác cùng Thiên Bình lừa thiếu chủ một vố, vậy thì đây hẳn là một cuộc cá độ đầy mạo hiểm rồi. Có điều Thiên Bình đại thiếu gia dường như đã thắng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, vốn dĩ mà nói có lẽ hình thành là dùng để bao quanh người kia, hắn đứng từ trên đỉnh cao buông cặp mắt như thấu triệt mọi thứ, trêu đùa tất cả bọn chúng trong lòng bàn tay. Ha ha, Cam cười lớn, cười đến nỗi khóe miệng cũng đã sớm trở nên méo mó. Thiếu chủ, tôi không thể giúp được cậu điều gì nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây đen thoáng cái đã che phủ toàn bộ bầu trời, sấm chớp cũng hưởng ứng mà cuồng ngạo giống lên, khoảnh khắc này, tại một nơi yên ắng hơn. Kim Ngưu diện vô biểu tình đứng đối diện Benedict cùng đám thuộc hạ của hắn, không hề phát ra một câu nói dư thừa nào. Mà Benedict lúc này cũng sớm trở nên cực độ đáng sợ, duy chỉ với ánh mắt ác liệt kia cũng đủ để Kim Ngưu nhận ra rằng, chính mình đi đến bước này đã là vượt xa khỏi sự tha thứ của hắn. Lia mắt nhìn về phía căn phòng đang khóa kín cách đó không xa, hơi thở đầy dẫy nguy hiểm của Kim Ngưu dường như cũng bất chấp hóa thành xương trắng lạnh lẽo. Chỉ cần hắn cứu được Song Ngư, đúng rồi, chỉ cần hắn cứu được cô gái kia, thì mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết, nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, Kim Ngưu biết để thực hiện được có khi phải đánh đổi cả mạng sống này. Mà vị công nương nào đó đang thâm trầm ngồi trong căn phòng u ám kia lại không hề biết được sắp có người vì tự do của mình mà đổ máu. Dù là người đăng truyện thôi nhưng Độc Chiếm càng cuối càng buồn ha, đọc muốn khóc lắm ý. Cách chương.